Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, chương 412. Cứu vớt quốc quân. Bệ hạ, cái này mấy thiên đều ở tại ta phòng chung. Đều tại ta tham vui mừng. Bệ hạ vừa rồi bỗng nhiên trong lúc đó liền cả người bất động. Sẽ không nói, cả người đều bại liệt. Đều tại ta không được. Đều tại ta không được. Chủng phi mặt đầy nước mắt, thậm chí không để ý thân thể của chính mình sẽ bị chứng kiến. Đương nhiên Lê Chuẩn là hoạn quan, Trầm Lãng là vãn bối. Lúc này căn bản bất chấp cái gì, ngàn vạn lần không nên là chảy máu não, ngàn vạn lần không nên. Một khi là chảy máu não nói, liền cần làm giải phẫu mổ xọ, mà ở cái thế giới này làm giải phẫu mổ xọ, cơ bản trên cũng là chắc chắn phải chết. Ngàn vạn cũng không cần là trúng độc, càng không phải là phù đồ sơn kịch độc. Nói vậy, Nhạc Quốc cao tầng đấu tranh trong nháy mắt sẽ tiến nhập sự nóng sáng hóa, thậm chí bạo nổ phát nội chiến. Hiện tại Trầm Lãng cùng Ninh Chính Vương tử thế lực còn quá yếu ớt, một ngày bạo nổ phát nội chiến, bọn họ thậm chí không đủ tư cách tham dự quyền lực này du đùa giỡn. Duy nhất có thể làm chính là bỏ trốn mất dạng. Trầm Lãng nhanh lên dùng X quang nhãn thấu thị quốc vương toàn thân, nhất là đại não, không phải chảy máu não. Hắn không khỏi tạm thời thở phào một cái, tiếp lấy tỉ mỉ quan sát trong mạch máu có phải hay không có chút quỷ dị kịch độc năng lượng. Không có, cũng không phải trúng độc. Nhất về sau, Trầm Lãng ở quốc quân trong đầu trong mạch máu chứng kiến một bóng ma. Não tắc nghẽn, chắc là tắc động mạch đưa tới não tắc nghẽn. Còn tốt, còn tốt, hoàn hảo. Trầm Lãng không khỏi trường thở phào một hơi. Cấp tính não tắc nghẽn có 6 canh giờ hoàng kim thời gian. Chỉ cần trong cái thế giới này khơi thông huyết quản, cưỡng cầu thiếu máu nửa ám mang, vẫn có thể cứu vớt tới được. Như cứu vớt kịp thời nói, thậm chí không có cái gì di chứng, nhưng đây cũng là một cái phi thường phải chết bệnh bộc phát nặng. Cứu vớt không kịp lúc nói, khả năng không ngừng toàn thân bại liệt, thậm chí sẽ trực tiếp đưa tới tử vong. Mà ở cái thế giới này, bệnh này chắc là vô giải không cứu. Trầm Lãng, có thể cứu chữa sao? Có thể cứu chữa sao? Chủng phi khóc thút thít nói, nàng cả người thật muốn cấp bách điên, vô cùng hổ thẹn, nàng cảm thấy như không phải là bởi vì nàng nguyên nhân, quốc quân cũng sẽ không phát bệnh. Một năm qua này nàng cùng quốc quân dùng mình, không biết chống chảy bao lâu, mà nàng đang đứng ở nữ nhân thành thục nhất tuổi tác. Hỏa diễm bị quốc quân điểm này đứng lên, căn bản không có dễ dàng như vậy liền tát, cho nên cái này hai thiên, nàng liền nhân cơ hội quấn lấy Ninh Nguyên Hiến, tham vui mừng nhiều lần. Mã Thượng Phong cái này bệnh nàng là nghe qua, hơn nữa trên căn bản là không có cứu. Như quốc quân bởi vì này mà chết nói, cái kia nàng thực sự là muôn lần chết chớ từ chối. Trầm Lãng nói, nương nương giải sầu, bệ hạ đây không phải là Mã Thượng Phong. Chủng phi khóc ròng nói, có thể hay không cứu, có thể hay không chỉ. Trầm Lãng nói, ta làm hết sức, 7, 8 thành nắm chặt. Chủng phi nói, vậy ngươi mau ra tay. Mau ra tay, ta van cầu ngươi. Trầm Lãng nói, chủng phi, ngài nhanh lên mặc xong quần áo, ly khai bệ hạ thân thể. Khoảng cách quốc quân phát bệnh vừa mới qua đi hơn nửa tiếng lúc, chủng phi cùng Lê Chuẩn cũng không dám nhúc nhích, như trước bảo trì nguyên hữu tư thế. Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, quốc quân cùng chủng phi thân thể cái này mới tách rời. Tâm phúc thị nữ dùng chăn đơn tiến lên, bao vây chủng phi thân thể, nàng cũng không hề rời đi, như trước đứng ở chỗ này. Chủng phi, ngài tính tình tương đối gấp, cho nên ở lại chỗ này cũng vô dụng, không bằng ngài đi trước một căn phòng khác. Trầm Lãng đạo, chủng phi nói, ta hiện tại thật không muốn ly khai bệ hạ nửa bước. nếu không thì ta sẽ nổi điên. Có thể hay không để cho ta ở lại chỗ này? Ta không nói lời nào, cũng không lên tiếng. Trầm Lãng bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng về sau, tiến lên trước vì quốc quân làm lâm thời đơn giản cấp cứu biện pháp. Lê Công Công, bệ hạ trong đầu một căn huyết quản bị ngăn chặn, cần lập tức khơi thông. Trầm Lãng nói, hai canh giờ bên trong nhất định phải hoàn thành, nếu không sẽ có nghiêm trọng di chứng, thậm chí hội đưa tới liệt nửa người. Lê Chuẩn Công Công nói, cung bên trong hết thảy đều có ngươi nói toán, mỗi người đều nghe ngươi chỉ huy, chỉ cần ngươi có thể cứu sống bệ hạ. Ở hiện đại xã hội, cái này chủng hung hiểm não ngạnh càng trên căn bản là muốn làm giải phẫu. Đương nhiên theo kỹ thuật tiên tiến, có thể làm đối lập nhau nhỏ bé chế giải phẫu. Nhưng ở cái thế giới này, Trầm Lãng không có pháp đối với đại não phẫu thuật. Vậy hẳn là làm sao cứu? Đệ nhất chủng, dùng nhất chủng đặc thù năng lượng tiến nhập huyết quản bên trong, vọt thẳng mở trong huyết mạch bế tắc. Ở cái thế giới này, quả thực có loại này đồ đạc, tỉ như nhất cấp bậc thấp hoàng kim huyết mạch cổ trùng. Thế nhưng phía trước cũng đã nói, ngoại trừ Khương Ly huyết mạch người, bất kỳ người nào đều thừa nhận không được dù cho cấp thấp nhất hoàng kim huyết mạch cổ trùng. Trực tiếp hội bạo thể mà chết, so sánh với quốc quân Ninh Nguyên Hiến cũng không ngoại lệ. Vậy cũng chỉ có thể dùng đệ nhị chủng biện pháp, dùng nhỏ bé hết sức ngân châm, đâm vào quốc quân trong đại não, chuẩn xác tìm được huyết quản bế tắc khu, sau đó dùng nội lực đánh văng ra những thứ này bế tắc, khôi phục huyết quản thẳng đường. Cái này chính là cái thế giới này nghiêu bước chi chỗ. Ở hiện đại trái đất, căn bản không có người có thể đem mềm mại ngân châm đâm thủng xương sọ. Thế nhưng còn có một cái phiền phức, đầu óc quá yếu đuối, chịu không được bất cứ thương tổn gì. Cho dù là nhỏ bé ngân châm đâm thủng cũng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Trong đầu thần kinh cực độ phức tạp, cực độ yếu đuối, cho nên chẳng những muốn đem ngân châm đâm vào đại não bên trong, còn muốn cho ngân châm ở trong đầu quẹo vào, tách ra trong đầu mẫn cảm yếu ớt địa phương. Cái này muôn vàn khó khăn. Trầm Lãng tính toán qua lộ tuyến, căn này ngân châm ít nhất phải có 19 cm. Hơn nữa muốn quẹo vào ba chỗ, Ninh Khiết trưởng công chúa võ công rất cao, nàng có thể làm được điểm này sao? Trầm Lãng nói ra phương án của mình. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nghe qua về sau, không khỏi lắc lắc đầu nói, Ninh Khiết trưởng công chúa võ công có khả năng đủ làm được. Thế nhưng, vẫn có phiêu lưu, ít nhất phải tông sư cấp cao thủ. Ta tới, bỗng nhiên, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong bóng tối tách ra. Trầm Lãng kinh ngạc, cái này người phía trước ở đâu trong à? Phảng phất hội ẩn thân một dạng. Hắn kỳ thực vẫn luôn ở nghĩa phụ. Đại hoạn quan Lê Chuẩn tiến lên chào. Trầm Lãng biết người này là ai? Lão tổ tông Lê Mục, Nhạc Quốc sáu đại tông sư một trong, chỉ tồn tại trong truyền thuyết lão thái giám. Trầm Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, chân chính tóc bạc nhưng mặt hồng hào, lông mi cùng đầu tóc đều là trắng như tuyết, thế nhưng mặt mũi trơn chuột, liền một tia nếp nhăn cũng không có, chân chính mặt mũi hiền lành. Hắn nên tính là quốc vương cái bóng, thời thời khắc khắc đều ở đây bảo hộ Ninh Nguyên Hiến. Ta được không? Lê Mục đại công công đạo. Trầm Lãng nói, được, có cái này vị đại tông sư ở, đương nhiên được. Tiếp đó, Trầm Lãng nói, đại Lê công công, làm phiền ngươi đi tìm đất sét đến. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất chế tác một cái bệ hạ đầu lâu mô hình. Lê Chuẩn đại công công chạy vội mà ra, rất nhanh lấy tới đất sét. Trầm Lãng dùng đất sét một chế tác quốc quân Ninh Nguyên Hiến đầu mô hình. Bệ hạ đại não huyết quản bế tắc khu ở chỗ này, thiếu máu nửa ám mang ở chỗ này, lão tổ tông ngài ngân châm đâm vào nơi đây, nơi đây đều muốn quẹo vào. tách ra trong đầu yếu ớt nhất khu vực nguy hiểm, đem ngân châm đâm vào bế tắc huyết quản về sau, dùng sức muốn cực độ tinh chuẩn, có thể khơi thông huyết quản, nhưng là vừa không thể thương tổn huyết quản. Trầm Lãng cực độ tinh chuẩn cho ra từng cái số liệu, đồng thời ở mô hình bên trong đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Lão Tổ Tông Lê Mục gật đầu nói, ta thử nhìn một chút, thời gian gấp vô cùng vội vã sao? Trầm Lãng nói, khoảng cách bệ hạ phát bệnh không đến nửa canh giờ, còn có 2 canh giờ tả hữu hoàng kim cứu giúp kỳ. Lão Tổ Tông Lê Mục nắm trong tay một căn so với cọng tóc còn nhỏ hơn ngân châm, mềm mại trình độ cũng cùng đầu tóc có vừa so sánh với. Người bình thường muốn dùng nó đâm thủng xương sọ hoàn toàn là người si nói mộng. Phốc đâm, lão Tổ Tông vận lực với ngân châm, chợt đâm vào, lần này dùng là heo sọ làm thí nghiệm, dễ dàng. Cái này mềm mại cẩn thận hết sức ngân châm đâm thủng đầu heo xương đỉnh đầu. Trầm Lãng xem thế là đủ rồi. Cái này quá khó khăn. Đâm thủng về sau, lão Tổ Tông Lê Mục lập tức đổi một cái ngân châm. Liên tục thử 3 lần về sau, hắn bắt đầu dùng chính mình xương sọ làm thí nghiệm. Bởi vì lo lắng người xương sọ cùng heo không giống với. Phốc đâm, dễ dàng. Hắn đâm thủng chính mình xương sọ, như vậy đâm thủng xương sọ nên dùng bao nhiêu lực đạo? Hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Sau đó, Lê Mục lão công công bắt đầu luyện tập bước tiếp theo. Dùng Trầm Lãng dùng đất sét làm đầu não mô hình làm thí nghiệm. Luyện tập ngân châm quẹo vào, lần này Trầm Lãng thực sự là kinh ngạc đến ngây người. Căn này ngân châm ở trong tay hắn liền phảng phất có sinh mệnh một dạng. Ở hắn nội lực thao túng xuống, dĩ nhiên linh hoạt uốn lượn bơi, dù cho nhỏ nữa khe hở nó cũng dễ dàng chui vào. Ở mô hình trên luyện tập mấy lần về sau, lão Lê công công quyết định dùng người sống luyện tập. Lê Chuẩn, ngươi tới. Lão hoạn quan Lê Mục đạo, nhất về sau. Hắn dùng chính mình nghĩa tử Lê Chuẩn làm thí nghiệm, bởi vì Trầm Lãng nói qua, mỗi người trong đầu cấu tạo hầu như đều là giống nhau. Quốc quân huyết quản bế tắc vị trí, ở Lê Chuẩn trong đầu cũng có thể tìm được, chỉ bất quá không có bế tắc mà thôi. Mấu chốt là nhân gia Lê Chuẩn công công thật tốt, không có bệnh không có tai họa, nhưng phải bị ngân châm đâm thủng đầu óc. Hít một hơi thật sâu, phốc đâm, lão Tổ Tông trong tay nhỏ dài ngân châm chợt đâm vào Lê Chuẩn đại não bên trong. Nhưng sau hắn hoàn toàn bằng vào trí nhớ lúc trước, làm cho ngân châm linh hoạt quẹo vào bơi, tách ra đại não bên trong khu vực nguy hiểm, trực tiếp đạt đến mục tiêu vị trí. Đúng, chính là nơi đó, hoàn toàn chuẩn xác, Trầm Lãng nói, bất quá. Lê Chuẩn công công huyết quản là hoàn hảo, ngài cũng không cần đâm thủng. Phốc đâm, lão Tổ Tông Lê Mục vẫn là hơi dùng sức, trực tiếp đâm thủng Lê Chuẩn trong đầu cái kia huyết quản. Lê Chuẩn sắc mặt hơi đổi một chút, thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Trầm Lãng thấy ngẩn ngơ, cái này còn không có xong. Lê Mục tiếp hạ ở thực nghiệm nội lực thả ra, hắn muốn tìm chuẩn một cái độ mạnh yếu. Đầy đủ đánh văng ra huyết quản bế tắc, nhưng là vừa sẽ không làm thương tổn huyết quản. Vì vậy, tay hắn giữa ngón tay nội lực không ngừng thả ra, một lần so với một lần mạnh mẽ. Hắn muốn tìm đến nhân thể huyết quản thừa nhận cực hạn. Tức thì, Lê Chuẩn công công khuôn mặt sắc một lần so với một lần phát xanh thương bạch. Nhất sau cả người dường như muốn mắt hoa quá khứ. Trầm Lãng nội tâm vô cùng cảm động, chấn động lay động. Cái này Tam Lê đối với quốc vương trung thành thật là tột đỉnh. Lê Chuẩn hoàn toàn là dùng tánh mạng của mình đang mạo hiểm. Mục đích đúng là vì một hồi cho quốc quân cứu trị thời điểm không hề sai lầm. Không sai biệt lắm, có thể, Trầm Lãng nói, lão Tổ Tông, ngài tiếp tục nữa thời điểm, Lê Chuẩn công công huyết quản tự muốn thụ thương. Còn nữa, ngân châm tạm thời không muốn rút ra, một hồi nữa lại rút ra. lão tổ tông Lê Mục cái này mới đình chỉ thực nghiệm. Lê Chuẩn Công Công cả người run rẩy, mạnh mẽ nhịn xuống không ngã xuống. Ta không sai biệt lắm nắm chắc, lão tổ tông Lê Mục đạo. Sau đó, ở Trầm Lãng chỉ đạo bên dưới, lão tổ tông Lê Mục tự muốn chính thức đối với quốc quân Kim Kim. Trầm Lãng nhìn ra được, Lê Mục vô cùng khẩn trương, thậm chí hô hấp đều có chút không khoái. Nhạc quốc vài cái đại tông sư, Trầm Lãng đã thấy bốn người, hầu như từng cái đều sinh động, ném khai quang vòng về sau. Kỳ thực mỗi người đều là phàm nhân, trước mắt Lê Mục lão tổ tông cũng là như đây, cũng không có đại tông sư cao cao tại thượng khí phái. Thật dài gọi ra một miếng cuối cùng khí, lão tổ tông Lê Mục phảng phất trong nháy mắt tiến nhập mặt khác một cảnh giới. Tâm như chỉ thủy, có điểm giống là trăng trong giếng, theo sóng lớn loạn chiến, triệt để tiến nhập tinh xảo trạng thái. Nhưng về sau, hắn co giật một can mới tinh ngân châm, ở quốc quân cái ót bộ vị, tìm đúng một cái cứ điểm, nhưng sau chợt đâm vào, dễ dàng đâm thủng xương sọ. Nhưng về sau, ngân châm bắt đầu quẹo vào du động, Trầm Lãng thấy rõ rõ ràng ràng, động tác chính xác không gì sánh được, không hề sai lệch, vẻn vẹn vài giây chung về sau, ngân châm tìm đúng bế tắc huyết quản, dễ dàng đâm vào đi vào, giai đoạn thứ hai hoàn thành, sau đó là giai đoạn thứ ba, dùng nội lực đánh văng ra trong mạch máu trầm tích tác động mạch, khôi phục huyết quản thẳng đường. Đây thật là dường như Transformer làm theo, có vạn cân lực, lại chỉ dùng một hai, phốp, nội lực phun ra, trong nháy mắt. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhớ lại trong mạch máu trầm tích chỗ chợt bị đánh tan. Huyết dịch khôi phục lưu động, thông suốt, thiếu máu nửa ám khu, khôi phục rất nhanh cung huyết. Thành công, Trầm Lãng trường thở phào một hơi, trực tiếp ngồi vào cái ghế lên. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Chủng phi run rẩy nói. Trầm Lãng nói, thành công, bệ hạ không có việc gì. Chủng phi hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống đất lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.